Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Mưu đồ Alipay. Ali, giá cổ phiếu tiếp tục ấm lại. Hiện mỗi cổ giá cả cuối cùng phá 8 đồng. Ali cổ phiếu, mỗi cổ vẻn vẹn 8 khối tiền. Cái này 8 khối cũng không phải US, cũng không phải nhân dân tệ, mà là Hồng Kông đô la. Tất cả mọi người biết rõ, Hồng Kông đô la giá cả mặc dù cùng nhân dân tệ không sai biệt nhiều, nhưng là hơi thấp hơn nhân dân tệ. Nói cách khác, Ali giá cổ phiếu hiện tại mỗi cổ cũng liền 7 nhân dân tệ khoảng chừng. Đây là tại là quá làm cho Hứa Chiết chấn kinh. Hướng Lưu Hạo bàn giao thu mua Ali cổ phần về sau, Hứa Chiết liền bắt đầu xem xét tỉ mỉ cái tin tức này. Mọi người đều biết, Ali trên Hương Giang thị lúc từng thu hoạch được Yahoo, AIG, Hồng Hải, Cisco các loại tổng cộng 8 nhà cơ cấu người đầu tư tổng khai thác từ 23 ức Hồng Kông đô la thu. Mua Ali đem bán 20% cổ phần, bị hứa hẹn 2 năm khóa chặt kỳ, cuối cùng dẫn tới đông đảo tán hộ tranh đoạt đầu tư vốn. Nhường Ali giá cổ phiếu ở trên thị về sau liên tiếp lên cao. Năm 2007 ngày mùng 6 tháng 11, Ali lím 13.5 Hồng Kông đô la phát hành giá đổ bộ liên nộp chỗ. Bắt đầu phiên giao dịch tốc độ tăng 122%. Toàn bộ ngày tốc độ tăng 193%. Ngày đầu báo cáo cuối ngày giá 39.5 Hồng Kông đô la. Thị giá chỉ hẹn 260 ước US, tương đương với lúc ấy đưa đò cùng Penguin thị giá trị chi hòa. Nhưng ở thiên cấm bán kỳ thoáng qua một cái, Ali 1.6 ức cổ giải cấm, nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, cùng ngày định giá liền rơi xuống 15 Hồng Kông đô la. Tỉ mỉ đem tin tức sau khi xem xong, Hứa Chiết thật sự là chấn kinh đến, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại Ali giá cổ phiếu vậy mà dễ dàng như vậy. Tại biết rõ Dương Chí Viễn có xuất thủ Ali cổ phiếu mục đích lúc, Hứa Chiết liền muốn theo trong tay hắn tiếp nhận một chút. Hứa Chiết đã từng thấy qua Dương Chí Viễn tại 12 năm lấy 6.8 ức giá cả nhường Mã lão bản hồi trở lại mua 20% cổ phiếu. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì lúc ấy giá cả thấp như vậy? Dù sao Ali trên Hương Giang thị bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, liền thị giá trị 260 ức USD, 20% cổ phần giá trị 50 ức. Lúc ấy Hứa Chiết thậm chí nghĩ, vô luận tốn hao bao nhiêu tiền, dù là 10 ức USD chỉ lấy mua 5% khoảng chừng cổ phần, kia cũng kiếm lời lớn. Dù sao tương lai Ali là một nhà thị giá trị mấy trăm tỷ US công ty, 5% cổ phần cũng giá trị mấy chục tỷ USD. Nhưng Hứa Chiết đối với Ali phát triển lộ trình cũng không phải là rất hiểu. Dù sao hắn trước khi trùng sinh chỉ là một cái ngẫu nhiên đi dạo đãi. Dùng Alipay người bình thường, rất nhiều người cái biết rõ Ali thị giá trị cao, có mấy cái biết rõ nó phát triển lộ trình. Gần nhất cũng một mực tải bận biểu cái khác. Đồng thời thu mua Ali cổ phần đã có con đường, cho nên Hứa Chiết gần nhất cân nhắc càng nhiều là WeChat phương diện sự tình, mà không phải Ali. Hôm nay tra một cái tư liệu mới là thật mắt trợn tròn. Hiện tại Ali thị giá trị khó khăn lắm đạt tới 50 ức USD, thậm chí cái này thời điểm còn không phải thấp nhất. Check không được, Hứa Chiết lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới Ali bây giờ lại giá cổ phiếu thấp như vậy. Nhận 08 năm khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, Ali cổ phiếu tại đem bán nửa năm sau bắt đầu cấp tốc ngã xuống, theo tối cao mỗi cổ 41 Hồng Kông đô la. Ngắn ngủi 2 tháng ngã xuống 1/3 số lượng. 08 năm thực chất càng là ngã xuống qua mỗi cổ 3.46 Hồng Kông đô la giá thấp nhất. so giá trị cao nhất thấp mười mấy lần, chỉ có phát hành giá 1/4. Cái kia thời điểm, Ali thị giá trị thậm chí ngã xuống hơn 2 tỷ USD. Bất quá tại 09 năm thứ 33 tháng, Ali tìm tới doanh thu điểm, chậm chậm bắt đầu chuyển thua thiệt là doanh, dần dần mới đem giá cổ phiếu cho kéo lên, nhưng làm mãi cho đến hôm trước tháng 8 21 mới rốt cục tăng tới mỗi cổ 8 Hồng Kông đô la. Lấy hiện tại Ali thị giá trị, nếu như Hứa Chiết dùng tất cả tiền thu mua lời nói, thậm chí cơ hồ có thể thu mua 40% cổ phần. Hứa Chiết nếu như có thể không động tâm, bất quá 40%, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Toàn bộ thị trường cổ phiếu lên cũng không có lưu thông nhiều như vậy cổ phiếu. Đầu to, vẫn là tại Yahoo Dương Chí Viễn trên thân cùng Nhật Bản Nguyễn Ngân nơi đó. Không không qua quản cuối cùng Dương Chí Viễn có nguyện ý hay không xuất thủ cổ phần. Tự mình tại thị trường cổ phiếu lên liền có thể thu được không ít cổ phần. Điểm ấy Hứa Chiết là thế nào cũng sẽ không buông tha. Dương Chí Viễn bên kia là tiếc, nhưng bây giờ những này trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Chính mình nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Dựa theo Hứa Chiết nhớ lờ mờ ức, Ali tại hậu kỳ giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Nhưng này cái thời điểm, đã là 12 năm Ali theo Hương Giang thị trường cổ phiếu lui thị thời điểm. Đến thời điểm dù là biết rõ Ali thị giá trị rất thấp, cũng vô pháp lại lẫn vào một tay. Dù sao Mã lão bản giá tâm rất lớn. Hiện tại mặc dù phải bỏ ra gấp đôi giá cả, nhưng là ra trận thời cơ tốt nhất. Thậm chí bắt lấy cơ hội lần này, dù là không thể theo Dương Chí Viễn nơi đó tiếp nhận đến cổ phần, cũng có khả năng tại cầm cổ hạn mức vượt qua Mã lão bản. Dù sao, Mã Vân tại hậu kỳ gây dựng lại về sau, chỉ có Halley 7% cổ phần. Đáng nhắc tới là, Hứa Chiết tại lục soát liên quan tới Ali tin tức thời điểm, nhìn thấy một cái thông báo tuyển dụng thông cáo. Ali hiện tại thông báo tuyển dụng P cấp 6 nhân viên, thâm niên công trình sư, chủ quản cấp, trừ tiền lương bên ngoài, còn có 5.000 cổ phần, nhập chức liền có, nhưng chỉ có thỏa mãn nhậm chức niên hạn về sau mới có thể chân chính thuộc về mình. Thu hoạch được giao dịch tư cách, P8 cấp bậc, cao cấp kỹ thuật chuyên gia, cao cấp quản lý. Càng là nhập chức liền có chí ít 10.000 cổ phiếu. Hiện tại xem ra, 5.000 cổ phiếu cũng chỉ là 4 vạn Hồng Kông đô la mà thôi. Còn cần nhậm chức nhiều năm khả năng chính thức có được. Nhưng ở 8 năm sau đâu? Mỗi cổ giá 150 đô la Mỹ, giá trị 75 vạn USD trở lên. Nhìn thấy cái này, Hứa Chiết rốt cục minh bạch. Vì cái gì hậu kỳ Ali sẽ có nhiều như vậy trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông nhân viên? Hiện tại Ali cổ phần căn bản không lấy ra được, chỉ có thể làm nhập chức thêm đầu đưa tặng. Lần này ngẫu nhiên phát hiện, đối với Hứa Chiết tới nói thuật thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, là tốt nhất trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Bắt lấy cơ hội này, thậm chí tương lai cản tay Mã lão bản cũng không phải là không thể. Dù sao Hứa Chiết biết rõ, hậu kỳ là toàn quyền trưởng khống Alipay, Mã lão bản bỏ qua đại lượng cổ phần cùng tiền mặt, mới khiến cho Ali các đại cổ đông hài lòng, mà tự mình, tương lai không phải là không có nhúng tay Alipay cơ hội. Đến lúc đó Alipay sẽ không còn là Mã lão bản tài sản riêng, mà là thuộc về hắn cùng Hứa Chiết 0.6 hai người cộng đồng nắm giữ. Tại thời khắc này, Hứa Chiết trong lòng diễn sinh ra vô tận dã tâm, cũng cho dần dần đang hướng về mình mưu đồ mục tiêu chỗ tiến lên. Mặc dù tạm thời không có thu hoạch gì, nhưng chỉ cần chậm chậm mưu chi, khả năng thành công tính cực lớn. Tiểu Bạch, đánh LOL sao? Ta gần nhất luyện một cái mới anh hùng, rất lợi hại, lần nữa thu được Vương Hạc Tường phát tới thông tin, Hứa Chiết hiện tại tâm tình rất tốt, cũng nghĩ đánh biết bơi phim buông lỏng một cái. Hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị khai hắc mấy cái. Bởi vì gian phòng là hôm nay mới vừa mở, cho nên khách hàng quả thực là không có. Hứa Chiết chỉ có thể một lần nữa download. Đang chờ đợi download thời điểm, Penguin bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở lắp đặt máy tính quản gia pop-up. Bị Hứa Chiết trực tiếp điểm rơi. Đây là khách sạn máy tính, cũng không phải tự mình giả trang cái gì phần mềm diệt virus. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.